Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1266, bệ nghệ quần hùng. Đặc biệt sao, đều là vì sự xuất hiện của hắn, mới khiến cho chúng ta đã mất đi tiến vào đợt thứ hai cơ hội. Hắn đáng chết, đúng đấy, hắn chiến thiên thật sự là hơi quá đáng. Chúng ta một không có chiêu hắn, hai không trêu chọc hắn, vì cái gì tự ảnh hưởng chúng ta, để cho chúng ta không thể tiến vào đợt thứ hai. Biết đạo hắn vô tâm, nhưng là hắn chiến thiên lại khó từ hắn tội trạng, chúng ta không thể tham gia đợt thứ hai, hoàn toàn là hắn gián tiếp tạo thành. Chỉ trích Thanh Lâm thanh âm, thỉnh thoảng từ trong đám người vang lên. Rất nhiều người đều đối với Thanh Lâm ác mục tương hướng. Tại rất lớn một nhóm người xem ra, vòng thứ nhất quyết đấu bọn hắn tuy nhiên thất lợi, lại cũng không có thể đại biểu cái gì, cho bọn hắn cơ hội, nói không chừng có thể tại đợt thứ hai có chỗ thu hoạch. Thế nhưng mà chỉ lấy trước 15 người quyết đấu, tựu cơ hồ tuyệt tất cả mọi người hy vọng, quân tử vô tội, hoài bích có tội. Thanh Lâm hoàn toàn chẳng biết tại sao, cũng đã đắc tội rất nhiều người. Tuy nhiên chuyện này, hắn cũng không biết rõ tình hình, cũng là vừa vặn mới biết được. Thực lực của chính mình bất lực, lại có thể quái được ai? Ngàn vạn người tham gia thi đấu, thắng liên tiếp một vạn chàng cũng không phải là không thể làm đến. Người ta chiến thiên, người ta mạc thương, không đều làm được sao? Đúng vậy. Muốn trách hay là chỉ có thể trách chính các ngươi, học nghệ không tinh, thực lực không đủ, cũng dám đến chỉ trích chiến thiên. Chiến thiên đó là dùng hai đấm sinh sinh đánh đi ra uy danh. Có bản lĩnh các ngươi như thế nào chính mình không đi đánh? Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Theo ta thấy những người này rõ ràng tự là tải ác ý hãm hại chiến thiên. Bọn hắn xem chiến thiên danh tiếng vô lượng, muốn hết mọi biện pháp chửi bới hắn, thật sự là vô sỉ. Đương nhiên, cũng có tương đương một nhóm người ủng hộ Thanh Lâm. Bọn hắn lập trường kiên định, theo lý cố gắng. Tóm lại, lúc này Trung ương Thần Sơn Đông Lộc, có thể nói là hoàn toàn tạc mở nồi. Lập trường tất cả không giống nhau người, không ngừng kêu gào lấy, nghị luận. Là hét ầm ĩ lấy, xem ra cái này chiến thiên, là đi tới chỗ nào đều không thể thiếu tin tức của hắn a hát. Trong đám người một chỗ, đang mặc nguyệt trường bào màu trắng người trẻ tuổi khóe miệng giơ lên một vòng cười tà. Một đôi hẹp dài mắt xích ở bên trong, tinh quang nổ bắn ra, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía trước Thanh Lâm. Tô Thương, Ngô Đông, Trung Tĩnh. Dư Tùng, nên các ngươi bốn người biểu hiện lúc sau, đã ở đây những, này các đạo hữu tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Như vậy các ngươi tựu không ngại tiến đến giúp đỡ một tay. Người trẻ tuổi lại là một hồi cười lạnh, nhanh chóng phân phó bên người chi nhân, nói ra càng là âm dương quái khí, Thanh Lâm giết hoa sách cùng mông toàn, đều là hắn ngồi xuống lăng lệ ác liệt tay chân. Song phương tại Thanh Lâm hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống. Đã kết thù, người trẻ tuổi chỗ nâng lên Tô Thương, Ngô Đông, Trung Tĩnh, Dư Tùng bốn người, đều là thuần một sắc chín ấn phàm linh thần hoàng. Thực lực siêu nhiên, bốn người này cũng không từng tham dự thi đấu. Nói cách khác, chỉ sợ thắng liên tiếp vạn tràng người, thiểu bọn họ không được bốn người danh tiếng. Bọn hắn chỉ nghe người trẻ tuổi phân phó, mà lại đối với người trẻ tuổi ngầm hiểu, mặc dù người trẻ tuổi cũng không có nói rõ lại để cho bọn hắn làm cái gì. Làm như thế nào, bọn hắn cũng đều thập phần minh bạch, bốn người đều là tu hành dài rằng giặc tuế nguyệt chi nhân. Tóc tí ti nhổ xuống đến đều là rỗng ruột khôn khéo thế hệ. Bọn hắn như thế nào không hiểu người trẻ tuổi muốn kết quả. Tuân mệnh, bốn người đều là một cái ôm quyền, sau đó im ắng rút đi, nhào nhào chui vào đám người chung quanh, biến mất không thấy, nhìn xem bốn người lần lượt biến mất, người trẻ tuổi trên mặt tiếu ý lập tức trở nên càng đậm. Chiến Thiên, a hát, Chiến Thiên, ngươi xem như cái thứ gì? Dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể trực tiếp tiến vào vòng bán kết? Hôm nay, bổn công tử tựu cho ngươi thân bại danh liệt, cho ngươi táng thân tại thiên hạ này người ung dung chi trong miệng. Người trẻ tuổi một thân nguyệt trường bào màu trắng run run, trong nháy mắt liền chui vào đám người, biến mất không thấy. Tổ Long thi đấu cải biến thi đấu chế đã thành kết cục đã định. Mặc dù có một nhóm người tỏ vẻ không phục, cũng không cải biến được cái gì. Cái này một nhóm người, cái mấy vạn người, đại biểu không được tất cả mọi người, khống chế không được toàn cục. Bọn hắn tuy nhiên cảm thấy nhận lấy không công bình đãi ngộ, thực sự không thể lại nói thêm cái gì. Dù sao đây là Thiên Tôn Động Thiên cùng với tứ đại phúc địa cao tầng làm ra quyết định. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn phục tùng, nhưng là bọn hắn lại không phục Thanh Lâm. Có rất nhiều người trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Thanh Lâm. Đối với hắn ngang ngược vũ nhục, một cái không tên bọn chuột nhát, lại có thể cưỡi chúng ta tứ đại phúc trên địa đầu làm mưa làm gió. Thật sự là không thể nói lý, ngay cả chúng ta thiếu chủ đều cũng bị hắn giấu đi phong thái, thực có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thắng liên tiếp 20 vạn chàng, theo ta thấy, hắn căn bản chính là tại ăn gian, không ai có thể chính thức thắng liên tiếp nhiều chàng như vậy. Cũng không có ai khả dĩ liên tục đại chiến 2 tháng mà như trước bất bại. Đúng vậy, Chiến Thiên chiến tích tất nhiên là đầu cơ trục lợi có được. Hắn tại ác ý phá hư Tổ Long thi đấu, tội khác đem làm chu. Ác ý phá hư Tổ Long thi đấu người, tội không thể tha thứ. Chiến Thiên kẻ này nên muôn lần chết. Một loại trong nháy mắt nhằm vào Thanh Lâm thanh âm vang lên. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là top 5 top 3, cũng không qua bao lâu thời gian cũng đã biến thành miệng nhiều người sói chảy vàng. Mấy người như thế kêu gào, Thanh Lâm khả dĩ không để ý tới. Hơn 10 vạn người đồng thời nói như vậy, Thanh Lâm không thể đã chịu. 20 vạn chàng thắng liên tiếp là Thanh Lâm dùng một đôi thiết quyền, một hồi tiếp một hồi đánh rớt xuống đến, lại bị những người này ác ý nói thành ăn gian. Thi đấu chế cải biến cũng là cao tầng quyết định, lại bị những người này nói thành là Thanh Lâm tại ác ý phá hư. Thanh Lâm mới có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Hắn khả dĩ không để ý tới người khác châm chọc khiêu khích, nhưng không cách nào không để ý tới người có ý chí ác ý hãm hại. Các ngươi cái này là muốn chết sao? Thanh Lâm quát lạnh, liếc xéo toàn trường, quanh thân cao thấp có một cổ cực kỳ cường chấn động lớn mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trong lòng của hắn phẫn nộ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, lập tức lại để cho người như rơi vào hầm băng. Chiến Thiên, hiển hách chiến tích còn tại đó, mặc kệ bất luận kẻ nào đang khiêu chiến Thanh Lâm trước khi, đều muốn nghĩ kỹ. Tràng diện yên tĩnh trở lại, thế nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, tựu lại có thanh âm vang lên, thẹn quá hóa giận hả, xem ra là đâm trọt ngươi chỗ đau. Chiến Thiên, thực thật không ngờ, nguyên lai ngươi thật sự tại ăn gian, không cách nào che giấu ngươi đáng ghê tởm sắc mặt đi à. Chiến Thiên, ngươi có ý định phá hư trận này thi đấu, đơn giản tựu là nhìn chúng thi đấu ban thưởng a. Thế gian quả nhiên không có không lọt gió tường. Chiến Thiên, ngươi dù có thông thiên chi năng, lại há có thể ngăn chặn thiên hạ này người ung dung chi khẩu. Chiến Thiên, ngươi hay là thừa nhận a, ngươi bí mật đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngoan ngoãn đưa tới, coi như là ngươi cho mình tích một chút âm đức. Âm thanh chói tai thỉnh thoảng vang lên, lập tức lại để cho Thanh Lâm lông mày chói chặt mà bắt đầu. Thanh Lâm chú ý tới cái này mấy cái thanh âm, theo thứ tự là theo phương hướng bất đồng truyền đến, mà lại ngay từ đầu, thì ra là cái này mấy cái thanh âm tại châm ngòi thổi gió. quả nhiên có người ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Các ngươi như thế ác ý trọng thương Chiến Mỗ, cái này rõ ràng tự là tại tìm chết. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, quanh thân sát khí tràn ngập mà ra, ánh mắt của hắn cực kỳ nhạy cảm, ánh mắt trong đám người quét qua, đã trên cơ bản có thể xác định đến tột cùng là người phương nào tại trợ giúp. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.